Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, Xà Vương Cốc, Quỷ Dị Diệt Trang. Sáng sớm hôm sau, cái cuối cùng thú vệ tướng quân, thỏa mãn địa ngáp một cái, cưỡi không gian môn mà đi. Hứa Dương có chút bất đắc dĩ, để những này thú vệ tướng quân, bố trí thiên giai trận pháp, thực sự làm khó bọn họ. Mặc dù có Hứa Dương trước đó khắc họa tốt trận phù, cùng với phân phát cho bọn họ ấn quyết, địa lý đồ, bọn họ vẫn là đầy bụng vấn đề. Nguyên bản mong muốn nửa ngày giải đáp nghi vấn thời gian, cuối cùng phát triển đến nửa ngày một đêm. Mãi đến tận kim kê báo sáng, đông phương phóng tới mờ mờ nắng sớm, mới coi như thôi. Có điều, trải qua lần này truyền thụ, Hứa Dương cùng các vị thú vệ tướng quân trong lúc đó quan hệ đúng là thân cận một ít. Những kia thú vệ tướng quân chúng dần dần cảm giác Hứa Dương tiết độ sứ cũng không phải như vậy không có tình người. Có mấy người còn học một biết mười, giải quyết tự thân ở phù văn một đạo trên quấy nhiễu đã lâu vấn đề khó. Đối với Hứa Dương càng là cảm kích rất nhiều. Thời gian sau này, Hứa Dương cuối cùng không có ngoại giới ảnh hưởng. Hắn có thể đem tâm tư đặt ở tu luyện bên trên. Mỗi ngày hắn chuyên tâm luyện khí, nghiên cứu phù văn chi đạo, nhàn hạ thời điểm sẽ dạy ngự huyền vũ, bổ y cùng Hứa Dư đẳng nhân tu hành. Tháng ngày trải qua vô cùng thích ý, Hứa Dư tư chất cũng không xuất chúng, huyền mạch bên trong ẩn. Chuyện này ý nghĩa là nàng hấp thu huyền khí tốc độ so với những người khác muốn chậm rất nhiều. Lúc trước Hứa Dương ở chọn công pháp thời điểm, tiền tới chọn đi, những thần kia công diệu pháp, cũng không thích hợp Hứa Dư. Cuối cùng, Hứa Dương lựa chọn một môn tàng chân tập. Môn công pháp này đặc điểm lớn nhất chính là trung dung, dùng để đánh cơ sở tốt hơn. Ở tương lai gặp phải thích hợp công pháp sau, chuyển sửa cũng rất dễ dàng. Thế nhưng này vui vẻ thời gian bên trong, Hứa Dương từ đầu đến cuối không có quên. Ở Lạc Thành Lạc Gia, sư phụ của hắn Lạc Bạch Thủy còn bị trọng thương. Mấy ngày nay, Hứa Dương tọa trấn Băng Hỏa Thành tổng bộ, một mực các nơi trưng thu các loại nghi tự, ngộ đạo linh môi, bảo vật. Mỗi ngày đều có không ít bề ngoài xấu xí đất thạch, châu ngọc, thông qua các loại con đường đưa đến Băng Hỏa Thành, giao cho Hứa Dương phân biệt. Nhưng những thứ đồ này, cuối cùng phân biệt kết quả đều không có chút nào nhịp điệu gợn sóng. Không phải ngộ đạo linh môi, Hứa Dương tuy rằng thất vọng, nhưng là rõ ràng ngộ đạo linh môi khan hiếm, tuyệt đối là có thể gặp không thể cầu gì đó. Hắn lớn như vậy tờ cơ chống địa tìm kiếm, cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 tháng vội vã mà qua. Các thành thú vệ tướng quân đa số đem hộ thành đại trận bố trí thỏa đáng. Chỉ có 2 cái xui xẻo huyền tông tướng quân, tư chất đần độn, ở trận pháp chi đạo trên thực sự không có thiên phú. Cuối cùng chỉ có thể cầu viện với Hứa Dương. Ở Hứa Dương bố trí kỹ càng cuối cùng 2 tòa thành trì trận pháp sau, toàn bộ đông bắc đệ tứ vực, liền chân chính địa đã biến thành một sắt thép hàng rào. Trừ phi hoàng giả đích thân tới, nếu không thì, đông bắc đệ tứ vực 31 thành. Đem cứng rắn không thể phá vỡ. Công tử, ở bàn xà thành dũng giả công hội phân bộ phát lại đây một cái tin tức. Ngày hôm đó, Lê Ngọc Dung nâng 2 trang giấy đến đây tìm kiếm Hứa Dương. Sắc mặt nàng có chút nghiêm nghị. Chuyện lần này lộ ra quỷ dị. Hứa Dương tiếp nhận cái kia 2 trang giấy, qua loa liếc mắt nhìn, nhíu mày. Ly kỳ tử vong, toàn bộ trên trang dưới không có một người sống. Đúng đấy. Hơn nữa kỳ quái nhất chính là, những người chết kia, trên thi thể không có nửa điểm vết máu. Phảng phất ngủ thiếp đi. Lê Ngọc Dung nói rằng. Hứa Dương linh quang lóe lên nói rằng. Ta nhớ ra rồi. Chuyện như vậy, đại khái hơn 2 năm trước đây, ở Tây Nam Chư Thành đã từng xảy ra. Lúc đó ta còn suy đoán có hay không xuất vân phục quốc quân gây nên. Lê Ngọc Dung nhớ tâm rất tốt, lập tức trở về nhớ lại, nói rằng, từ thủ pháp thượng khán, đúng như là ra một triệt, đều là trên người không có một phần vết thương. Tử trạng khá là an tường. Công tử, ngài cảm thấy, có phải là Xuất Vân Quân Dư Nghiệt đang giở trò quỷ? Hẳn không phải là, chấm ngoặc kép, Hứa Dương nói ra phán đoán của chính mình. Xuất Vân Phục Quốc Quân, thái tử chết trận, thân là công chúa bổ y từ lâu quy hàng. Lãnh tụ tinh thần, hoàng đế Trương Chiêu Trọng cũng đền tội. Rất nhiều vương hầu đều chịu khổ đánh giết. Lúc này chính là nhất suy nhược thời điểm. Sẽ không tới chúng ta phòng bị nghiêm ngặt Đông Bắc đệ tứ vực tham. Công tử, lấy ngài cái nhìn, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lê Ngọc Dung hỏi. Hứa Dương nói rằng, chuyện lần này kỳ lạ. Ta chuẩn bị tự mình đi một chuyến. Hắn lấy ra một tấm trận đồ, đưa cho Lê Ngọc Dung nói. Đây là băng hỏa thành phòng ngự đại trận trận đồ chỗ then chốt. Từ ngươi, Huyền Vũ cùng phụ thân ta cộng đồng khống chế. Công tử ngài muốn đích thân ra tay, có muốn hay không triệu hồi tứ đại thống lĩnh? Lê Ngọc Dung hỏi. Dũng giả công hội quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh. Cùng mỗi cái khu vực bản thổ thế lực trong lúc đó, khó bảo toàn sẽ có một ít ma sát. Mà dũng giả công hội thiếu sót nhất chính là quân hầu cấp cường giả. Phá tông đan lượng lớn chế tạo ra, cũng chỉ là tông sư cao thủ, khó có thể trấn áp một phương. Liền tứ đại thống lĩnh, liền phân công từng người phụ trách khu vực. Một khi một khu vực nào đó đã xảy ra ma sát tranh cãi, thì sẽ có một tên huyền vương cấp thống lĩnh đi tới trấn áp. Cái này cũng là Hứa Dương tự thân có thể thanh nhàn nguyên nhân. Hứa Dương thoáng suy tư, vẫn là cự tuyệt Lê Ngọc Dung đề nghị. Tứ đại thống lĩnh công việc bề bộn, lần này ta đi vào, cũng chỉ là tìm tòi cái kia sự kiện quỷ dị lai lịch. Không cần hưng sư động chúng, coi như gặp phải một đám vương hầu, ta cũng có nắm thoát thân. Lúc này, Hứa Dương đơn giản thu thập một phen, mang tới phỉ cầu, hướng về chỗ cần đến bàn xà thành bay lượn mà đi. Sở dĩ không chọn dùng vực môn truyện tống, là bởi vì sự kiện này phát sinh ở bàn xà thành vùng ngoại ô. Hứa Dương chuẩn bị âm thầm điều tra nguyên nhân, không thể quang minh tránh đại ra tay, miễn cho khiến kẻ địch nghe tiếng mà trốn. Bàn xà thành là một tòa trung đẳng lớn nhỏ thành trì. Gia tộc mạnh mẽ nhất tổng cộng có 3 nhà, đều chỉ có một tên huyền quân cường giả tọa trấn. Ở bàn xà thành ở ngoài 1,800 dặm, có một tòa xà vương cốc, cách mỗi mười mấy năm thì có một lần quần xà công thành, để bàn xà thành thú vệ tướng quân đại quấy đầu của nó. May mà chiếm giữ ở xà vương cốc bên trong cái kia yêu đầu chăn lĩnh vẫn chưa từng xuất hiện, nếu không thì bàn xà thành bây giờ có thể không may mắn còn sống sót cũng là một vấn đề. Càng là cấp cao yêu thú, đối với tập kích nhân tộc thì càng không thế nào nóng lòng. Chúng nó có nhân loại giống nhau trí tuệ, biết nhân tộc bên trong có cực kỳ mạnh mẽ tu huyền giả. Một khi chúng nó làm hại kịch liệt, nhất định sẽ đưa tới mạnh mẽ tu huyền giả ra tay. Đến thời điểm hối hận thì đã muộn. Mấy trăm năm đạo hạnh, một khi không có. Trên bầu trời, một đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, ở xà vương cốc phía trên ngừng lại. Ánh sáng màu xanh thu lại, một khuôn mặt tuấn dật, mày kiếm mắt sao thanh niên, hiển lộ ra thân hình. Hắn một thân áo lam, bả vai nằm úp sấp một con mập mạp thú nhỏ, bên hông còn dắt một thanh đỏ sẫm như máu bảo kiếm. Thanh niên này tự nhiên là Hứa Dương. Hắn hiện tại chính yên lặng quan sát xà vương cốc, chuẩn bị nhìn một chút xà vương cốc bên trong, có hay không cái gì dị thường. Dù sao, bàn xà thành ở ngoài thôn trang gặp nạn, xà vương cốc nhất định là đệ nhất hoài nghi đối tượng. Thật lớn một cái khe nứt. Hứa Dương nhìn ra một phen, này khe nứt ngang qua nam bắc, cực kỳ sâu thẳm, không thấy rõ trong cốc cảnh tượng, chỉ có thể nhìn thấy từng tia một xương trắng lượn lờ bay lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.